Khởi nguyên hệ thống, chương 100, khai chiến 2. Góc truyện audio.com. Hoàng cung, bên trong võ trường hiện tại đã có hàng vạn binh lính đang xếp hàng ngay ngắn. Ở đây đều là lính tinh nhuệ do Vân gia tập trung bồi dưỡng. Mỗi cá nhân đều có tu vi từ huyền đan cảnh đến huyền ấn cảnh. Huyền ấn cảnh chỉ có 6 người, có 5 người đều ở tầng đầu cảnh giới. Còn người cuối cùng là Dương Tiêu ở tầng 5, nghiêm, không lâu sau, Dương Tiêu nhìn thấy những bóng người xuất hiện trên đài cao thì lập tức ra lệnh. Người đến không ai khác ngoài Vân Long cùng 4 vị trưởng lão. 4 vị trưởng lão vẫn như bình thường không khác gì lúc trước, chỉ khác là tướng mạo trẻ lại rất nhiều. Vân Long không mặc hoàng bào mà một bộ y phục màu vàng, trên thân mặc một bộ áo giáp màu vàng hình đầu rồng. Sau lưng màu vàng phi phong bay phấp phới, không những mang đế uy mà còn mang theo khí chất một vị đại tướng uy mãnh vô song trên chiến trường. Hôm nay triệu tập các người cũng biết là chuyện gì nên ta không nhắc lại. Mục tiêu của chúng ta hôm nay chỉ có một, đó là xóa sổ Lý gia cùng Thạch gia khỏi Vân Lam quốc vì tội cấu kết kẻ ngoài nguy hại đến Vân Lam quốc cùng có ý đồ đoạt ngôi. Vân Long âm thanh trầm trọng vang lên. Tăng thêm uy thế của đan linh cảnh làm binh lính cả võ trường đều không dám cãi lệnh, đồng loạt hô lớn, xóa sổ Lý gia. Xóa sổ Thạch gia, Dương Tiêu làm chỉ huy, hiện tại bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Rõ, Dương Tiêu chắp tay hô rồi quay đầu hô lớn. Đi, người trong cả võ trường di chuyển nhanh chóng bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Tốc độ binh lính quá nhanh, chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn đã phân rõ vị trí, bắt đầu bao vây gia viên của Lý gia cùng Thạch gia. Cả hai gia tộc gia viên đều nằm ở phía đông vương thành, cách không quá xa nhau nên rất nhanh cả hai gia viên đều bị bao vây lại. Do cử động quá lớn nên người của cả vương thành đều rất bàng hoàng. Có không ít gia tộc cùng thế lực cử người đến xem xét báo cáo để tranh gây họa cho mình. Theo ta tiến lên. Dương Tiêu cùng một đội trưởng có tu vi huyền ấn cảnh dẫn theo một đại đội phá cửa sông vào gia viên của Lý gia. 3 người đội trưởng khác cũng dẫn đầu một đội quân tiến vào gia viên của Thạch gia. Các ngươi là ai? Sao dám xông vào Lý gia? Người bên trong hai gia viên lập tức ra tay ngăn cản người của Vân gia. Giết! Dương Tiêu lập tức ra lệnh, đồng thời cầm rút ra đại đao bắt đầu huyết tẩy Lý gia. Vân Long cùng 4 vị trưởng lão đề phòng bất chắc chia nhau canh giữ xung quanh hai đại gia viên. Vút, một tiếng xé gió truyền đến. Liễu Mộc lập tức xuất hiện bên cạnh Vân Long. Đã bắt đầu, Liễu Mộc nhìn tình huống nhẹ giọng nói. Xin lỗi Hoàng thượng, tại hạ đến trễ, lại một tiếng xé gió. Một trung niên xuất hiện bên cạnh Vân Long. Bá Nhật huynh khách sáo rồi, chỉ mới bắt đầu thôi. Vân Long quay đầu cười nói với người mới đến, người này là Dương Bá Nhật, tộc trưởng Dương gia, quan hệ rất tốt với Vân gia. Theo sau Dương Bá Nhật là người của Dương gia chạy đến hỗ trợ bao vây hai gia viên. Diệp Thiên ở đằng xa nhìn cuộc chiến. Tên, Dương Bá Nhật, cấp, 71, đan linh cảnh tầng 1, âu thì ra đây là tộc trưởng Dương gia. Diệp Thiên lẩm bẩm, hắn thăm dò xung quanh một lượt. Biết được chiến lực bên mình ra sao rồi mới tiếp tục xem trò hay. Chết tiệt, Vân Long, sâu bên trong gia viên của Lý gia bỗng nhiên vang lên một giọng nói tràn đầy căm tức. Chịu ra rồi sao? Dương Bá Nhật cười nói. Bên trong gia viên Lý gia lập tức xuất hiện số lớn cao thủ đi ra ngăn cản bước tiến của quân lính Vân gia. Đồng thời trên không một bóng người xuất hiện, ta cùng Vân gia ngươi không đội trời chung. Bóng người không ai khác ngoài Lý Thương tộc trưởng Lý gia. Hắn tức giận nhìn đám người Vân Long. Hắn đoán trước Vân gia sẽ hành động nhưng không ngờ lại nhanh chóng và đột ngột như vậy. Theo hắn suy đoán Vân gia hẳn là đang tìm cách đối phó Thú Triều cùng Vạn Thú Tông mới phải. Đâu có dư hơi mà đến khai chiến với Lý gia hắn nhanh như vậy. Chấm, lúc Dương Tiêu đánh vào hắn đang tu luyện, mất một lúc mới kịp phát hiện. Nhưng con cháu Lý gia hắn đã chết không ít. Vút, một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lý Thương. Người này chính là Thạch Minh Thạch gia tộc trưởng. Hiện tại thế nào? hắn cũng giống Lý Thương nhìn chằm chằm cảnh giác đám người Vân Long. Ây nha, các ngươi ra cùng lúc như thế cũng đỡ cho bọn ta truy tìm mệt mỏi. Dương Bá Nhất tự tin chế giễu. Đám người Vân Long cũng bay lên. Vân Long ánh mắt sắc bén nhìn Lý Thương cùng Thạch Minh lạnh giọng nói. Các ngươi mấy năm nay gây sóng gió không ít, bây giờ cũng đến lúc phải trả giá rồi. Nói xong cả người Vân Long lập tức phát ra huyền lực khí thế dâng cao. Liễu Mộc cũng phát ra khí thế, sau đó rút kiếm ra. Khi hắn di động thân kiếm thì xung quanh lập tức xuất hiện từng đạo kiếm mang dày đặc sắc bén. Dương Bá Nhật cũng không thua kém bộc phát khí thế. Cách chương.